Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 18, quỳ cầu xếp phim. 5/30, tuyên truyền mà, đương nhiên muốn hướng về lớn hơn thổi. Kỳ thực xuất phẩm Phương bao quát Ngô Kinh còn có Thẩm Minh đối. Chiến Lang 2, mong muốn là 1.5 tỷ trái phải. Giữ gốc phát hành phân 3 cái giai đoạn, nhưng nhiều nhất cũng là đến 1 tháng 5 tỷ. Hợp đồng viết sáng tỏ, làm tổng phòng bán vé thu nhập cao hơn 1.5 tỷ lúc. Vượt qua bộ phận tỷ lệ chia vì 15% về giữ gốc Phương. Còn lại về Ngô Kinh công ty đăng phong quốc tế. Ngươi nhìn, giữ gốc Phương nói rồi phòng bán vé vượt qua 1.5 tỷ. Nói cách khác, nhân gia cũng không coi trọng. Chiến Lang 2 có thể cầm vượt qua 1.5 tỷ phòng bán vé thành tích. Thẩm Minh đầu tư không ở trong hợp đồng. Ngô Kinh nói rồi, như thế nào đều có 10%. 1.5 tỷ, Thẩm Minh có thể phân 50 triệu trái phải. Khấu trừ 20 triệu đầu tư, tương đương với thủ lao phim 30 triệu. Liền là vì tiền, Minh ta cũng phải các loại thổi phồng. Có phóng viên đứng lên, mở miệng hỏi, nghe nói Ngô Kinh mới bắt đầu muốn mời Ngô Diệc Phàm. Đúng hay không? Đúng, vừa mới bắt đầu là có loại ý nghĩ này. Thẩm Minh nói lầm bầm, ngoặc kép, ta nói mà, ta nhân vật làm sao gọi chắc Diệc Phàm. Vậy tại sao hắn không có biểu diễn? Ngoặc kép, hắn quá đắt, ta mời không nổi. Đắt cỡ nào? Tương đương với 20 mấy Thẩm Minh bảng giá. Ngô Kinh đây là muốn kiếm chuyện a? Biết mọi người chán ghét tiểu thịt tươi, cố ý hướng về phương diện này dẫn dắt. Thẩm Minh kinh ngạc đến ngây người. What? Ta có dễ dàng như vậy sao? Ta cũng 7 chữ số thù lao phim đây. Ha ha, nhân gia kêu giá vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Thẩm Minh, Ngô Kinh kẻ sướng người họa. Trường dưới phóng viên rất hài lòng. Phòng trưng trở lại liền có viết. Vài nữ chính lâm trận yêu cầu thêm tiền có phải là thật hay không? Ngoặc kép, là thật. Có thể tiết lộ dưới sớm định ra vai nữ chính là ai sao? Là cái người mới, đều ký tên hiệp ước. Người đại diện lâm thời tăng giá. Lý do là, Chiến Lang 1, kiếm một món hời. Tục tập đầu tư lại lớn như vậy. Tất yếu thêm tiền, không phải vậy bỏ gánh không làm. Đều không theo ta thương lượng. Trực tiếp không đến đoàn kịch rồi. Hết cách rồi. Ta gọi điện thoại cho Tịnh San, làm cho nàng đến cứu cái trường. Thẩm Minh ở bên cạnh bổ sung, có chút người, chính là không ánh mắt, cơ hội tới, không biết nắm chặt, người như vậy mệnh không được. Ngô Kinh cười cợt, ta nhớ tới Tịnh San liền hỏi hai vấn đề. Điện ảnh cần cởi sạch sao? Ta nói, đương nhiên không cần, nàng lại hỏi, quay chụp trong lúc có thể về nhà sao? Ta nói, có thể à, ngày thứ hai, nàng liền nhấc theo hòm đến rồi, liền trợ lý đều không mang. Vì sao quay chụp trong lúc phải về nhà? Lư Tịnh San chính mình giải thích, ta muốn chăm sóc mụ mụ, mụ mụ sinh bệnh, tuy rằng có y hộ, nhưng nàng thích xem đến ta. Thẩm Minh chen lời, mọi người khả năng không biết, Tịnh San tỷ ở Hollywood rất nổi danh. Arrow, Thiết Quyền, Blue Blood, nàng đều có tham diễn, nàng không thiếu diễn đập. Quả nhiên có phóng viên hỏi, vì sao muốn tới? Chiến Lang 2, Lư Tịnh San cười cợt, ta có thể vào được là bởi vì cảnh ca. Lang nha, không có cảnh ca sẽ không có ta làm diễn viên chuyện này. Hơn nữa, ta biết hắn làm người, sở dĩ, ta liền đến rồi. Ngoặc kép. Tuyên bố kết thúc, Tống ca còn có Ngô Kinh cảm tạ trình diện phóng viên. Truyền thông, Thẩm Minh tắc Tống Biệt Hoàng Bột còn có Tôn Hồng Lôi. Rộn ràng ràng chiếu lần đầu đại sảnh rất nhanh sẽ còn lại mấy cái diễn viên chính rồi. Tiền kỳ biểu diễn lưu động đã chạy 13 cái thành thị. Sau 17 cái thành thị, Thẩm Minh, ngươi đến bồi tiếp đồng thời chạy. Thỏa Thỏa, Tịnh San, Phương Nam mấy cái thành thị, ngươi cũng phải đi. Hừm, ta không thành vấn đề. Còn lại, các ngươi muốn có thời gian, liền đến giúp một chuyện. Không thời gian thì thôi. Được, kỳ thực, dựa theo tuyên truyền phiên vị để tính, Ngô Cương là ba phiên nam chủ, nhưng hắn cũng chỉ có ngày hôm nay mới đến rồi một lần. Hết cách rồi, nhân ra trong tay diễn quá nhiều, ngày hôm nay vẫn là chen ra đến thời gian. Tống Ca sắc mặt nghiêm túc đi tới. Lão Ngô, ngày đầu xếp phim đi ra rồi. Bao nhiêu? Chúng ta chỉ có 15%. Thẩm Minh mau đuổi theo hỏi. Ngoặc kép, kiến quân đại nghiệp, đây, 27%. Ngoặc kép, điều này cũng cách biệt quá nhiều. Hết cách rồi, nhân ra là kiến chữ đầu. Đúng đấy, nhân ra là kiến chữ đầu. Phát sinh một cái chuyện lúng túng. Thiếu nữ tỏa sáng, quỳ cầu xếp phim. Này, Trác Nhiên điện ảnh và truyền hình, đầu óc có bệnh a? Nên làm đồng dạng không có làm, không nên làm đồng dạng không rơi. Trong phim ảnh có Trần Dịch Tấn hai, đạp mã, chưa từng xem điện ảnh căn bản liền không biết việc này. Chiếu phim cùng ngày, Châu Kiệt Luân bị Trần Dịch Tấn mời, Cam Tâm hệ thống cung cấp nước uống, nhạc đệm người biểu diễn, Nakashima Mika, Chu Bút Sướng, Dương Tông Vĩ, kế hoạch chạy trốn, Từ Giai Oánh, tùy tiện lôi ra đến một cái đều là tuyên truyền điểm A. Tuyên truyền chủ đạo phương hướng lại là Nhị Thứ Nguyên cùng Cổ Phong Vòng. Người có bệnh A, đây là bộ thanh xuân mảnh. Khó được một bộ không có sẩy thai, không có xé bước, không có tiểu tam, không có lung ta lung tung một đống sự thanh xuân mảnh. Tốt, người nói tuyên truyền Cổ Phong. Như thế đốt triển lãm manga đoạn kia Cổ Phong từ khúc. Quyền khuynh thiên hạ, hướng về B chạm trên thả A. Người nghĩ tuyên truyền Nhị Thứ Nguyên. Tốt lắm, nhiều như vậy dụng tâm hoạt hình quanh thân. Garakit, còn có Eva đoàn đội chế tác anime. Cắt cái Nhị Thứ Nguyên hướng trailer A. Xin lỗi, nhân gia không biết cái gì gọi là marketing. Trên căn bản B chạm có quan hệ. Thiếu nữ tỏa sáng, đoạn ngắn đều là hậu kỳ hệ thống cung cấp nước uống mình làm. Tuyên truyền, có tuyên truyền sao? Liền là tuyên phát không góp sức. Hậu kỳ cũng sẽ có danh tiếng. Rốt cuộc có phiếu vòng chào hàng, điện ảnh quần chào hàng, các loại chào hàng. Nhưng mà, thiếu nữ tỏa sáng, tuyên phát làm như vậy một chuyện ngu xuẩn. Bọn họ lại quỳ xuống rồi. Đây là Trung Quốc, người Trung Quốc lạy trời lạy đất lạy cha mẹ. Đặc biệt là đây là hiện đại Trung Quốc. Cúi đầu xem như là đại lễ. Quỳ xuống chính là quỳ lạy. Thêm vào dập đầu lời nói. Tùy tiện tiếp thu đều có muốn giảm thọ cách nói. Ra sao tình huống cần người Trung Quốc đi chủ động cho người xa lạ quỳ xuống đây? Hai trường hợp, một loại là tự thân phạm vào sai lầm lớn. Tỷ như người mang tội giết người chủ động cho người bị hại gia thuộc quỳ xuống. Một loại khác là thừa đại ân. Tỷ như rơi xuống nước giả gia thuộc cho cứu người giả quỳ xuống. Bán thảm, người để hệ thống cung cấp nước uống nhóm làm sao bây giờ? Xấu hổ hay không? Có người nói đây chính là chơi ngạnh chứ? Không phải, quỳ xuống đều có thể chơi ngạnh. Có phải là lần sau ăn cứt cũng có thể chơi ngạnh? Thẩm Minh cuối cùng xoay chuyển một làn sóng Weibo, nhắc nhở một hồi, thiếu nữ tỏa sáng, Bành Bành là vai nam chính. Bộ phim này là giảng giải thanh xuân. Quên đi, chẳng muốn chào hàng, đụng với như vậy tuyên phát đoàn đội. Đến xui xẻo, sau đó ai muốn hợp tác với các ngươi, ai chính là kẻ ngu si. Tra xét một hồi Trác Nhiên điện ảnh và truyền hình, mẹ nó, lại là... Hiệp sĩ Bánh Rán, Lão Pháo Nhi, công ty phát hành, còn phụ trách mở rộng, gia tộc Phiền Phức, Thợ Săn Bầu Trời. Ngươi nhìn, một bộ phim phòng bán vé thành công. Rất nhiều lúc không chỉ có muốn làm phẩm bản thân, tuyên phát đoàn đội cũng nhất định phải hợp lệ. Đang ở soạt Weibo, điện thoại di động vang lên, là Ngô Kinh, ta ở Thượng Hải a, còn có thể nào, ngày mai lên đường, tốt, ngày mai sẽ là số 27, Chiến Lang 2, chính thức khai họa, Thẩm Minh biểu diễn lưu động nhấc lên hành trình, tùy tiện mang vài món đổi giặt quần áo liền được, người nhét nhiều như vậy giày làm gì, ngoặc kép, không phải, người như thế Trang, ta sợ một cái dương hành lý không chứa nổi. Quên đi, người yêu sao sao thế? Nãy Tiêu căn bản không để ý tới hắn. Tự mình giúp hắn đóng gói hành lý. Lại làm sao? Minh Ca cuối cùng cũng coi như nhìn ra nãy Tiêu tâm tình không thích. Người không phải nói muốn theo ta 3 tháng à? Ngoặc kép, điện ảnh tuyên truyền. Ta thực sự không tốt từ chối. Như vậy, lần này trở về, ta nào cũng không đi. Hãy theo ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.